Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, Tu La. Ta nhổ vào, mặt hàng tốt như vậy, người 10 vạn 20 vạn cũng có thể lấy ra được. Lão tử ra 500.000. Tu La nộ khí lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Giống một cái xương lớn quả cà một dạng, ủ rũ cúi đầu đi vào đại thiết lồng sắt bên trong. Trong lòng vô tận lòng chua xót a, lão tử cũng coi là đường đường nhất đại mạnh người, hiện tại thế mà bị làm thành ngựa giống một dạng công khai ghi giá bao ta sàn đêm. Ta fuck you a, phía dưới giá cả đang không ngừng kéo lên, quả thực liền cùng như bị điên. Bảng giá rất nhanh đã đột phá 100 vạn. Yến Phong tất nhiên cũng là sững sờ cả buổi. Đột nhiên cũng nhịn không được điên cuồng cười ha ha. Ngay cả hiện tại ăn nói có ý tứ Huyết Mân Côi đều ôm bụng cười khó chịu. Yến Phong vuốt một cái nước mắt và nước mũi nói ra. Nhân yêu, sao gay, thật đúng là càng già càng nổi tiếng. Bao một đêm thế mà mắc như vậy. Thế mà hơn 100 vạn. Ta xem nhân yêu, sao gay, về sau có thể không cần làm khác. Trực tiếp đi làm vũ nam tính. Làm lồng sắt lớn khóa lại về sau. Sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Hiện tại khiêu chiến của chúng ta người. Người có cái gì biệt hiệu không? Nói ra một nửa đột nhiên nhỏ giọng đối với Tu La hỏi. Tu La xanh mặt nói ra. Tu La Vương. Sướng ngôn viên tiếp tục lớn tiếng nói. Hiện tại khiêu chiến của chúng ta người Tu La Vương đã đăng tràng. Tranh tài lập tức phải bắt đầu rồi. Các vị người xem mời lập tức đặt cược. Tranh tài lập tức phải bắt đầu. Mời lập tức cho ngươi xem tốt tiền thủ đặt cược. Tu La thân thể không gọi được cường tráng. Thậm chí còn có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Đúng, chính là nhỏ nhắn xinh xắn. Thân thể không sai. Bao một lần đêm hơn 100 vạn đây. Tội gì đi tìm cái chết đâu. Đầu năm nay làm vũ nam có thể so sánh đánh quyền nổi tiếng nhiều. Tàn Lang miệng cay nghiệt cười. Khẩy nói. Lúc đầu ta nghĩ cho ngươi một cái thống khoái. Nhưng là ta lại chọc giận ta. Sở dĩ. Ta quyết định từ từ giết chết ngươi. Tu La gương mặt nụ cười. Thế nhưng là quang mang trong mắt lại là lạnh lẽo vô cùng. Trước mắt Tàn Lang liền để cho dùng ra một thành công lực cũng không xứng. Nhưng là giết người phải dùng đao cùn. Hắn quyết định không cần bất kỳ công lực chậm rãi tiêu diệt Tàn Lang. Để cho hắn nhận hết tra tấn mà chết. Bị một đám người xem như ngựa giống. Đã để hắn lửa giận ngập trời. Bị Yến Phong giễu cợt hắn không có cách nào. Mà Tàn Lang lại dám khiêu khích hắn. Nhất định chính là chủ động phải thừa nhận lửa giận của hắn. Sao có thể làm người ta thất vọng đâu. Cảm giác được Tu La âm lãnh kia ánh mắt. Tàn Lang cũng từ từ ngưng trọng lên. Tu La trên người tán phát sát khí cũng không phải là thường nhân có thể có. Điểm ấy Tàn Lang có thể hoàn toàn cảm giác được. Hắn lúc này cảm giác được bản thân giống như bị một cái độc xà chằm chằm bên trong sanh tử một dạng. Hiện tại liền muốn nhìn cái này độc xà có thể hay không nuốt vào hắn cái này cực lớn ếch xanh. Cảm nhận được Tu La sát cơ. Tàn Lang hung tính cũng bị trống lên. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tu La. Liền như là một mực sói đói đang nhìn mình chằm chằm con mồi một dạng. Làm cho người khắp cả người phát lạnh. Vậy ngươi liền đi chết đi. Siêu, siêu, siêu. Tàn Lang động nhanh như phong. Thân thể nhào về phía Tu La đột nhiên đằng không mà lên. Liên tiếp đá ra ba chân. Phân thượng trung hạ ba đường công kích Tu La. Cái kia chói tai tiếng xé gió làm lòng người rét lạnh không thôi. Nếu như bị đá bên trong liền xem như sắt thép cũng sẽ uốn lượn. Tu La không chút nào trốn hắn lẳng lặng mặt đối với chân gió phất mặt. Đó cũng không phải răng độc công kích. Giữa hai chân không có bao hàm bất luận cái gì khí kình. Mà là Tàn Lang khiêu chiến. Đồng thời cũng là Tàn Lang tại hướng hắn thị uy. Tàn Lang thị uy sau đầu cao ngạo dơ lên dương. Một đôi mắt nhỏ tràn đầy chiến ý. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch đối thủ cũng không phải là người dễ trêu chọc. Thế mà có thể nhìn lên hắn chỉ là thị uy cũng không công kích. Tu La không yếu thế là một cái đấm thẳng đánh chúng. Cùng Tàn Lang bất đồng chính là quyền của hắn cũng không có loại kia thanh âm xé gió. ngược lại phi thường bình thường một quyền. Làm một quyền này đến Tàn Lang trước mặt khoảng cách ước chừng 1 cm liền muốn đánh trúng cái mũi của hắn lúc ngừng lại. Sắc bén quyền kình im ắng ở giữa đã đánh vỡ Tàn Lang mau mạch mạch máu. Cảm giác được trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra chất lỏng. Tàn Lang sắc mặt đại biến. Hắn không để lại dấu vết lấy sống bàn tay xoa xoa sắp chảy ra máu mũi. Trên mặt càng là ngưng trọng. Quyền phong có thể đạt tới cấp số này người đó là phi thường đáng sợ. Bị đánh trúng một lần cũng có thể là chí mạng. Nhưng là hắn nhưng lại không biết. Tu La phát ra một quyền này căn bản cũng không có vận dụng chút nào công lực. Mà là toàn bằng thân thể bản năng lực lượng. Tiêu diệt hắn. Tàn Lang. Đá bể đầu của hắn. Một chút đem tiền đặt cuộc đặt tại Tàn Lang trên người. Người tại chỗ ngồi bên trên vì Tàn Lang phất cờ hò reo. Những người này phần lớn vì nam tính. Bọn họ trong đó có rất nhiều là khách quen của nơi này. Biết rõ Tàn Lang là cái người rất lợi hại. Sở dĩ đối với Tàn Lang tràn đầy lòng tin. Tiểu Suất ca, ủng hộ, ta ủng hộ ngươi. Tiêu diệt cái này thối chó săn. Một cái trung niên phu nhân đột nhiên đứng dậy la lớn. Tu La nhận biết nàng. Chính là nàng cái thứ nhất mở miệng phải tốn 10 vạn bao hắn cả đêm. Lập tức, nữ nhân tiếng hò hét lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Nhiều hơn phân nửa nữ tính cùng mua Tu La người đều nhao nhao vì hắn hò hét trợ uy. Bất quá gọi lớn tiếng nhất lại là mấy nam nhân. Lần này xem chỗ ngồi bên trên ước chừng chia làm hai phái người. Mua Tu La thắng đều hô hào Tiểu Suất ca ủng hộ. Mua Tàn Lang thắng đại bộ phận là nam tính. Cũng là khách quen của nơi này. Tàn Lang cảm giác được không thể kéo dài được nữa. Song phương khí thế đã tích xúc tới đỉnh điểm. Lại không ra tay hắn liền bị Tu La khí thế làm bị thương. Đúng lúc này hắn rốt cục xuất thủ. Tàn Lang như sấm sét liên tiếp đá ra mấy chục chân. Tu La chỉ cảm thấy đập vào mặt thối ảnh bên trong tất cả đều là kinh khí để cho người ta không thể nào chống đỡ. Tu La dưới chân nhẹ nhàng khẽ động. Cả người thuấn gian di động đến Tàn Lang sau lưng. Mà Tàn Lang trước mặt còn giữ hắn tàn ảnh. Làm Tàn Lang đá trúng tàn ảnh thời điểm liền cảm giác được không đúng. Chân của hắn sức lực hoàn toàn là mặc ảnh mà qua không có một tia chỗ trông cậy. Lúc này Tu La một đôi nắm đấm mãnh liệt vung xuống. Đánh về phía Tàn Lang hai vai. Nếu như lần này đánh trúng, Tàn Lang hai tay nhất định là phế. Cảm giác được sau lưng chưa cận thân liền nhuệ khí đâm ra quyền kình. Tàn Lang cũng không hoảng hốt. Hắn một cái thiết bản kiều. Đồng thời một chân đá về phía Tu La đầu. Đây hoàn toàn là cùng địch câu phần chiêu số. Nhưng là cũng là hữu hiệu nhất. Tu La song quyền hướng trước mặt một khung. Tàn Lang một chân hung hăng đá vào song quyền của hắn bên trên. Song phương bị lẫn nhau có lực chấn động đến hai người rút lui đi. Tàn Lang bởi vì là chân sau đứng địa. Sở dĩ toàn bộ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hắn gặp nguy không loạn hai tay trên mặt đất một chảo lật một cái. Một cái ngược lại thân toàn phong thối lại lần nữa tấn công về phía Tu La. Na Lăng Lệ chân phong ngay cả bên ngoài sân sát lại hơi gần người cũng cảm giác được phá mặt chân. Phong, Tu La một đôi nắm đấm lực quyền mảy may không có ở đây răng độc lực chân phía dưới. Gặp chiêu phá chiêu. Mặc dù một mực tại phòng ngự nhưng lại thủ giọt nước không lọt. Nhưng là như vậy bị Tàn Lang đá xuống đi vậy không biện pháp. Tu La mỗi tiếp một chân liền muốn lui một bước nhỏ. Như vậy hơn 10 dưới đùi đến liền đã mau lui lại đến lưới sắt bên cạnh. Lan, Tu La lấy nhu kình đón lấy Tàn Lang một chân về sau. Mãnh liệt hướng lên trên lật một cái. Phản Tàn Lang cả người đều vứt ra ngoài. Liên tiếp trên không trung lật mười mấy chuyển mới rơi trên mặt đất. Tu La cũng không có thừa thắng truy kích. Tương phản hắn ngồi mã cúi lưng chờ đợi Tàn Lang công kích mãnh liệt hơn. Không có chút gì do dự Tàn Lang vừa mới đứng vững lập tức cả người lại nằm dạp người bắn về phía. Thiết Hùng, từ trên cao đi xuống đá ra liên hoàn 37 chân. Dạng như vậy không đem Tu La đánh chết hắn là sẽ không cam lòng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 37 chân, Tu La gặp chiêu hủy đi khung, hắn lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Lấy tứ chi tiếp nhận tàn lăng cái kia rất nhanh 37 ký liên hoàn chân. Lại cuối cùng Tu La đón lấy tàn lăng một chân về sau. Tu La cầm một cái chế trụ tàn lăng chân. Một quyền nặng nề đánh vào tàn lăng gan bàn chân bên trên. Gan bàn chân bị thương tàn lăng liên tiếp lui mấy bước mới đứng vững. Bị thương một chân không ngừng vò động lên. Có trời mới biết đối phương thế mà dùng âm độc như vậy thủ pháp. Tàn lăng bây giờ mới biết nguyên lai gan bàn chân bị đánh trúng so ngực bị người cắt ngang xương. Sườn còn khó chịu hơn. Chua ngứa đau nhức tê dại cùng một chỗ dâng lên trong lòng. Cảm giác không sai biệt lắm. Yến Phong hô, Tu La, bắt đầu đi. Không muốn lãng phí thời gian nữa. Để cho Tu La cùng một cái hoàn toàn không có ở đây cấp độ bên. Trên đối thủ chơi, đích thật là làm khó hắn. Lại nói bọn họ vẫn chờ phía sau nữ tử chết lôi. Tu La nghe vậy, đối với tàn lang dữ tợn vừa cười vừa nói. Hiện tại tới ta xuất thủ, bất quá ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Sẽ không để cho ngươi sớm như vậy chết. Vừa mới nói xong, tàn lang đột nhiên phát hiện trước mắt Tu La đột nhiên biến mất không thấy. Đột nhiên bụng hắn đau xót, giống như bị một cái búa lớn đánh trúng. Thân thể lập tức sừng bay ra ngoài, hung hăng đụng vào lưới sắt bên trên, rơi xuống đất nghiệp sau. Ngụm máu tươi phun tới. A, điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người là kinh hãi vừa mới rõ ràng còn là thế lực ngang nhau cục diện. Làm sao lại Tu La một chiêu thiếu chút nữa giải quyết tàn lang. Nhìn bộ dáng, Tu La còn là rõ ràng đang chơi tàn lang một dạng. Một quyền này đã lệnh tàn lang bị thương không nhẹ. Nhưng là Tu La rất rõ ràng không muốn buông tha hắn đi nhanh đến tàn lang trước mặt. Tàn lang lập tức kinh hãi. Lần nữa một cước đá ra. Nhưng là chân của hắn châu đá ra một nửa liền bị Tu La ôm lấy. Tu La một gối đặt ở tàn lang trên đùi hướng phía dưới đè ép ngồi xuống. Răng rắc, thanh thúy tiếng gãy xương truyền khắp ở trong sân tất cả mọi người lỗ tai. A, chân của ta, tàn lang hiện tại đã đau đến không phân biệt được phương hướng. Tu La không riêng phế bỏ hắn giết người vô số chân. Càng đánh nát lòng tin của hắn cùng dựa vào. Tu La cũng không có như vậy thì buông tha tàn lang liên tiếp năm quyền tựa như tia chớp đồng thời. Đánh vào ngực một cái trên vị trí. Nhanh đến mức tựa như một quyền. Chiêu này liên hoàn quyền bị hung hăng dạng này đánh thật. Tàn lang tuyệt đối không cách nào còn sống lập tức trái tim đã bị quyền kình chấn vỡ. Mạnh mẽ lực quyền xuyên thấu tàn lang thân thể. Không riêng cắt đứt cột sống của hắn càng là xuyên qua tàn lang toàn bộ thân thể đánh vào kim loại. Trên sàn nhà, ấn ra một cái hố to. Tàn lang thực đã hấp hối. Chỉ bất quá lúc này trong mắt của hắn hung ác đã biến mất không thấy. Phản lại là một loại hiền lành quang mang. Cảm ơn ngươi đưa ta lên đường. Nói xong một câu nói sau cùng này. Tàn lang đầu không xử lý rũ xuống tới một bên. Máu tươi chậm rãi từ hắn ngũ quan bên trong tràn ra. Trong mắt đã không có những ngày qua kiêu ngạo thần thái. Trên đường xuôi gió, có cùng loại trải qua Tu La im lặng nói. Hắn biết rõ tàn lang cũng không phải là giống mặt ngoài như vậy hung tàn. Người nào nguyện ý dùng tính mạng của mình đến dạng đọ sức đâu. Đơn giản là bị người điều khiển mà thôi. Ngay cả chính hắn không phải cũng là sao. Bị Yến Phong điều khiển trong tay. Chỉ bất quá đây là hắn tự nguyện. Bởi vì Yến Phong là một cái rất tốt chủ nhân. Cho hắn thực lực. Cũng cho hắn tôn nghiêm. Mà tàn lang lấy được là cái gì? Chủ nhân của hắn có lẽ cho hắn tài phú. Nhưng lại tước đoạt hắn tự có cùng tôn nghiêm. Dùng tính mạng của mình diễn dịch cái này thú tính. Biến thành chủ nhân công cụ kiếm tiền. Toàn bộ tràng diện lập tức bởi vì tàn lang tử vong mà trở nên kịch liệt. Nữ nhân và nam nhân không ngừng hoan hô. Đồng thời có không ít lớn mật nữ tính đã to gan đối với Tu La lớn tiếng hò hét. Phải tốn giá trên trời bao hắn một đêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,